Chương 782, nàng là hắn tiểu tiên nữ 17. Theo trước lớp học tiếng Anh thành tích kém nhất đồng học nói, hắn tất cả lựa chọn đề toàn dựa vào đoán mò, đều đoán đúng rồi 40 phân. Siêu thần hào nơm nớp lo sợ khuyên phồn tinh, bằng không ta tiếp theo dự thi thời điểm, đừng như thế nghiêm túc cả người ta toàn dựa vào đoán mò, QNZ có thế được 40 phân ra đến. Con A, ba ba thật không phải khinh thường ngươi, ba ba là đau lòng ngươi ngươi làm được như vậy nghiêm túc, kết quả hai con số đều không có. Không phải ba ba nói, có đôi khi nên dựa vào vận khí thời điểm, vẫn là phải dựa vào vận khí làm người không thể quá quật cường. Nhận mệnh đi phồn tinh nghe sao cũng không nghe a mặt khác bài thi phát xuống dưới, không có ngoại lệ tất cả đều là hai con số phía dưới. Duy nhất đáng giá vui mừng là, không có 5 phân phía dưới, nếu không, như thế mấy môn học sợ là có thể tập hợp tất cả một chữ số. Phồn tinh từ đơn khoa đứng hạng chót, đến tổng điểm đứng hạng chót. Ban 7 đồng học ngay từ đầu kinh ngạc, sau này chậm rãi liền chết lặng. À, lại là một chữ số đứng hạng chót điểm sao thật là một điểm ý mới cũng không có chứ. Dù sao, thượng đường khóa điểm công bố ra, cũng giống như vậy tình huống. Nếu nói cho bọn hắn biết, đường phồn tinh đồng học ngoại trừ đơn khoa điểm là một chữ số ngoài, tổng điểm cũng là một chữ số, mới có thể làm cho bọn họ hơi chút kinh ngạc một chút. Ít nhiều hắt con bình thường rất rộng lượng, còn lớn hơn bút tích đưa ra chính mình yêu nhất kẹo hồ lô. Cho nên điểm đi ra sau. Xung quanh đồng học một đám còn rất thay nàng lo lắng phồn tinh bình thường nghe giảng bài còn rất nghiêm cẩn, kết quả là được cái này điểm, cũng không biết có thể hay không bị đả kích được chịu không nổi sự thật chứng minh, không có. Phồn tinh đồng học một chút cũng không chịu ảnh hưởng lão sư giảng giải bài thi thời điểm, nàng vẫn là nghe được nhất nghiêm túc cái kia. Lão sư liền cảm thấy đi, nhìn nhiều nàng một chút, đều cảm thấy tâm can tính khí thận đều đau a tên lừa đảo, từ đầu đến đuôi tiểu tên lừa đảo có chút đồng học. Mặt ngoài nhìn qua học tập như vậy nghiêm túc, trên thực tế tất cả đều là gạt người. Ngươi xem nàng kia vô cùng thê thảm điểm ngươi phải tin tưởng nàng là tại nghiêm túc học tập lời nói, làm lao sư đều sẽ nhịn không được hoài nghi mình dạy học năng lực. Ta con mẹ nó dạy học năng lực liền như vậy kém ta con mẹ nó như vậy nghiêm túc, sẽ dạy cái chảy gỗ đi ra nhưng là ngươi vừa thấy nàng ngập nước, mượt mà nhuận con ngươi đi, lại sẽ nhịn không được không thể làm gì thở dài một hơi tính tính. Không muốn so đo nhiều như vậy, khả năng đứa nhỏ này thật sự liền chỉ là không am hiểu học tập mà thôi đâu. Ngươi nhìn nàng cầu học như khát thần sắc, là cỡ nào nghiêm túc ga không muốn so đo những chi tiết này, điểm không trọng yếu, chủ yếu vẫn là nhìn thái độ. Dự thi sau 1-2 ngày, mỗi lớp đều là nói bài thi. Lão sư yêu cầu đem tất cả sai đề chính xác giải đáp phương thức, nghiêm túc đằng lồng ở bài thi thượng. Hoát con bất tài, mỗi chương bài thi đều chép được tràn đầy. Vấn đề là nàng viết chữ cũng chậm a, căn bản theo không kịp lão sư giảng giải tốc độ, vì thế chỉ có thể mượn đồng học bút ký phồn tinh nhìn thoáng qua mỗi một môn khóa đều tiếp cận mát điểm ngọc tâm. Tinh tinh có điểm tiểu hâm mộ, nhưng là tinh tinh không nói. Vì cái gì mọi người đều là người thông minh, nàng điểm chính là đề cao không được siêu thần hào không biết nói gì nghẹn họng. Nó con, luôn luôn rất có tự tin, mê chi tự tin loại kia tự tin. Ngọc tâm lại bởi vì này một chút. Nghĩ lầm phồn tinh muốn mượn nàng bài thi chép câu trả lời, mặt không chút thay đổi đem bài thi thu vào bàn học trong. Tốt, tinh tinh một chút tiểu hâm mộ đều không có. Phồn tinh không chút do dự, hỏi mình băng ghế sau đồng học mượn bài thi. Nàng vốn cũng không có ý định hỏi Ngọc Tâm mượn bài thi, nàng tiểu tinh tinh nhưng là rất có cốt khí trước kia không lạ gì nàng tiểu tinh tinh bậc thang, nàng về sau lại cũng sẽ không cho bậc thang vài môn học bài thi. Mắt con chép một ngày khóa đều không chép xong. Chép được tâm tính dần dần sụp đổ. Học tra tâm tính sụp đổ con đường, ta tiểu tinh tinh có thể ta kiểm kê sai đề, lần sau tuyệt đối sẽ không lại sai ta tiểu tinh tinh vì cái gì sai rồi nhiều như vậy cái này để câu trả lời vì cái gì dài như vậy chờ đã. Đáp án này là có ý gì tới gì, mặt sau vẫn còn có vài chương bài thi anh, nhị cầu, ba ba không nghĩ chép. Chép đến tan học, phòng học chỉ còn lại phồn tinh một người. Trinh mắc tới đây thời điểm. Liên chỉ thấy thiếu nữ gục xuống bàn, một bộ chịu khổ độc hại biểu tình, hiểu xịu không một điểm tinh thần. Trong tay bị nhét bút thời điểm, Trình Mặc Nghị cười lạnh. Con mẹ nó, phát tin nhắn kêu lão tử tan học lại đây, chính là giúp ngươi hoàn thành khóa sau bài tập sao nhưng là trong tay bị nhét 500 đồng tiền thời điểm, Trình Mặc lựa chọn yên lặng ngồi xuống. Ban 7 đường phồn tinh thành tích toàn trường bài danh đếm ngược thứ nhất sự tình, ở trường học đã truyền ra. Trình Mặc một chút cũng không giật mình. Vừa lưng qua từ đơn, tìm mấy phút đều không tại từ đơn trên giấy tìm ra, liền cái này năng lực học tập, thi ra cái gì thành tích đều không ngoài ý muốn. Còn có ngu ngốc chạy tới hỏi hắn, Đường Phồn Tinh đếm ngược thứ nhất, hắn trong lòng là cái gì cảm thụ, có hay không có đi an ủi nữ thần, ha ha, đây là cái gì ngu ngốc vấn đề, nàng đếm ngược thứ nhất, cùng hắn có quan hệ gì hiện tại, Trình Mặc biết có quan hệ gì con mẹ nó. Nàng một tờ bài thi là được rồi, một hai lựa chọn đề, hắn đem mỗi đạo đề hoàn chỉnh giải đáp phương thức đằng chép xuống, quá mẹ hắn mệt mỏi quan hệ, thật đúng là lớn đi ngươi cuộc thi lần này, bao nhiêu phân áp, mặc dù là cái. Không thể nghi ngờ học cha, nhưng Phồn Tinh thậm chí có tất cả học sinh cộng đồng bất lương thói quen lén lút hỏi người ta điểm. Tuy rằng thế nào, người khác cũng không có khả năng so nàng thấp. Nhưng nếu hai người đều không đạt tiêu chuẩn lời nói, học tinh cha con phảng phất có thể từ giữa tìm đến lòng trung thành. Trình Mặc chép xong bài thi số học, bắt đầu chép vật lý bài thi. Duy nhất lựa chọn đề tương đối nhiều, câu trả lời tương đối dễ dàng đằng chép tiếng Anh bài thi, còn bị Đường Phồn Tinh chính mình chép. Thảo Trình Mặc chép đến sắc mặt phát đen, tâm tính dần dần sụp đổ, dù sao cao hơn ngươi hắn bình thường không như thế nào nghe giảng bài, đều biết này đạo đề là đưa phân đề đều mẹ nó có thể thiên đến ở vùng núi hẻo lánh đi. Hình học không gian để ngươi viết hàm số công thức, từ trường vấn đề ngươi mẹ nó viết là hóa học xứng bình A đạt tiêu chuẩn sao, rõ ràng trong phòng học chỉ có hai người, cố tình ngắt con muốn giảm thấp xuống thanh âm, làm ra một loại trộm kia cái gì kích thích cảm. Giắc. Trình Mặc, mờ tờ hắn còn giống như thật không đạt tiêu chuẩn, hắn cự tuyệt trả lời vấn đề này. Nhưng cố tình tinh con cũng không phải cái bỏ dở nửa chừng người, cười tủm tỉm đối Trình Mặc nói, hi hi hi. Không đạt tiêu chuẩn bá, chỉ cần ngươi cũng không đạt tiêu chuẩn, chúng ta chính là hảo bằng hữu. Trọn vẹn chép đến buổi tối hơn 8 giờ, hai người mới đi ra khỏi phòng học. Phồn Tinh lại móc 500, nói muốn nhìn xem Trình Mặc bài thi. Cho nên hai người lại đi ban 4 phòng học, nhìn một chút Trình Mặc dự thi bài thi. Tuy rằng quả thật đều không đạt tiêu chuẩn, nhưng là mỗi một môn đều cắm ở sắp đạt tiêu chuẩn ngưỡng cửa. Phồn Tinh hỏi, Trình Mặc, ngươi lên lớp có nghiêm túc nghe giảng sao? Trình Mặc cười nhạo một tiếng, ta nhìn qua như là nghiêm túc nghe giảng, người sao học tập là cần động lực, có lẽ là vì mình, có lẽ là vì người nhà. Hắn không có cái này động lực.